Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Hỏa diễm cự lang, chương 476. Hỏa diễm cự lang tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vốn là thu phục hắc linh yêu hồ tiến hành phi thường thuận lợi. Ai biết bỗng nhiên cách đó không xa liền truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Tự nhiên tiểu thuyết ở khoảng cách Philomena hơn 100 mét ra ngoài phát hiện một con cả người thiêu đốt lửa cự lang. Này con to lớn hỏa diễm lang vừa xuất hiện liền động công kích. Phun ra một hỏa cầu lớn hướng về hai người vị trí bay tới. Philomena phản ứng độ rất nhanh. Trực tiếp một thoáng hiện liền che ở trước mặt. Nàng vung tay lên liền bố trí hai tầng thánh quang khiên phép thuật để ngăn cản. Ai biết uy lực của hỏa cầu lớn vô cùng, trực tiếp liền đánh vỡ Philomena phóng thích khiên phép thuật, này con cự lang đẳng cấp muốn so với Philomena cao hơn rất nhiều. Bị một quả cầu lửa đánh vỡ khiên phép thuật cũng coi như bình thường hiện tượng. Bên cạnh hắc linh yêu hồ vốn là chuẩn bị công kích. Ai biết nhìn thấy Philomena che ở trước người của chính mình nhất thời liền ngây người. Nó tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Có điều rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Hắc linh yêu hồ trong nháy mắt vọt tới Philomena phía trước. Vốn là trắng đen xen kẽ mau không biết lúc nào đã biến thành màu đen. Lao ra hắc linh yêu hồ trực tiếp phóng thích một đạo hắc ám sóng trùng kích hướng lửa cự lang mà đi. Vốn là chuẩn bị đi trợ giúp mọi người bị đoạn thu kêu dừng. Cũng có thể đánh qua cũng khó nói tình huống bây giờ rất tốt. Hắc linh yêu hồ không có công kích Philomena cũng không có chạy trốn. Mà là cùng Philomena đồng thời công kích hỏa diễm cự lang. Philomena thông minh như vậy đương nhiên biết hiện tại phải làm sao. Nàng trực tiếp phối hợp hắc linh yêu hồ đối hỏa diễm cự lang động ma pháp công kích. Liền như vậy đánh một hồi Philomena âm thanh thông qua bộ đàm truyền đến. Chủ nhân, đánh không lại, các ngươi chuẩn bị trợ giúp. Cự lang sức chiến đấu có hơn 4.000, hắc linh yêu hồ chỉ có hơn 3.000, thu được nếu Philomena nói rồi mọi người nhất định phải trợ giúp. Philomena cùng hắc linh yêu hồ đối lửa cự lang phóng thích các loại ma pháp công kích. Nhưng là thương tổn cũng không cao. Hắc linh yêu hồ hắc ám phép thuật còn có thể đối hỏa diễm cự lang tạo thành thương tổn. Nhưng là Philomena liền không xong rồi. Cấp bậc của nàng mới level 20. Căn bản là đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Cũng còn tốt hiện nay hỏa diễm cự lang cừu hận ở hắc linh yêu hồ trên người. Cũng không có đi quản bên cạnh quấy rầy hắn Philomena. Hắc ám phép thuật cùng hỏa diễm phép thuật khắp nơi tứ tán. Hai con ma thú chiến đấu đem chu vi đều làm khắp nơi bừa bộn. Chu vi hơn 30 mét bên trong mặt đất đâu đâu cũng có bị hắc ám phép thuật ăn mòn cùng hỏa diễm. Thiêu đốt dấu vết, liền như vậy chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ. Hắc linh yêu hồ dần dần ăn không chịu được nữa. Vào lúc này nhất định phải trợ giúp, ẩn giấu đi mọi người trực tiếp đối hỏa diễm cự lang động công kích. Mọi người xuất hiện để hắc linh yêu hồ hiển nhiên cả kinh. Có điều hiện công kích chính là hỏa diễm cự lang thời điểm tùng một cái. Hồng y cùng hai tên ác ma ngự tỷ đều mở ra trạng thái mạnh nhất bay thẳng đến lửa cự lang phóng đi. Hơn 4.000 điểm sức chiến đấu. Đây chính là hiện nay tình cờ gặp quá kẻ địch lợi hại nhất. Mọi người nhất định phải khiến xuất toàn lực mới có thể đánh bại. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp, hỏa diễm cự lang tơ không hốt hoảng chút nào. Trước tiên đem hắc linh yêu hồ cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo hét lớn một tiếng cả người hỏa diễm càng thêm nồng nặc. Hồng y mỗi lần tiếp cận hỏa diễm cự lang đều sẽ bị ngọn lửa tổn thương. Mỗi lần đều sẽ đi mấy trăm sinh mệnh, vì mau chóng giải quyết hỏa diễm cự lang. Đoạn thu lấy ra một cái đặc chế súng tự động. Cái này súng trường là giáp máy có khả năng sử dụng. Lực đàn hồi lớn vô cùng. Có điều bên trong lắp đặt đặc chế xuyên giáp đạn. Có thể đánh xuyên qua rất nhiều ma thú giáp bảo vệ cùng khiên phép thuật. Đoạn thu đã sớm tiến vào chiến đấu cơ giáp bên trong. đi vòng một vòng đi tới hỏa diễm cự lang phía sau. Hồng Y và những người khác nhất thời liền động công kích tới hấp dẫn sự chú ý. Đoạn Thu vào lúc này cũng hướng lửa cự lang bắt đầu rồi xạ kích. Quả nhiên đâu đâu cũng có công kích hỏa diễm cự lang, căn bản không nhận rõ là nơi nào đến công kích. Chỉ có thể khắp nơi né tránh. Nhưng là vào lúc này mọi người đã đem hỏa diễm cự lang cho vây quanh lên. Nó làm sao né tránh đều sẽ bị công kích cho đánh trúng. Một luân phiên công kích qua đi, hỏa diễm cự lang lại bị xóa sạch hơn 30 vạn sinh mệnh. Có điều đáng tiếc còn có 50 vạn sinh mệnh, hỏa diễm cự lang vào lúc này nhất thời cuồng hóa lên. Trạng thái còn không thêm vào, ai biết Hồng Y liền phóng thích trước đã từng phóng thích quá đại. Chiêu skill, bóng người màu đỏ liên tục lấp lóe các loại kiếm khi bắn chúng ở hỏa diễm cự lang trên người. Mà Đoạn Thu vào lúc này cũng thêm vọt lên, trực tiếp bắt đầu xúc có thể một chiêu kiếm cách thế. 10 giây sau Hồng Y skill vừa vặn kết thúc, Đoạn Thu cũng trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Xúc có thể 10 giây kiếm khí uy lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Trực tiếp liền phá tan rồi hỏa diễm cự lang phòng ngự. Này còn không phải kết thúc. Tiếp theo quang minh hắc ám hỏa diễm đủ loại trung cấp phép thuật hướng lửa cự lang bay đi. Lại là một luân phiên công kích qua đi. Lần này hỏa diễm cự lang đã cuồng hóa không đứng lên. Thân thể to lớn nằm trên mặt đất, cả người đều là vết thương. Sự thực chứng minh vẫn là nhân số đưa đến tác dụng. Coi như cá thể thực lực ở cũng sẽ bị số lượng cho đánh bại. Một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là Philomena lợi hại nhất skill một trong. Này một cột sáng nhất thời liền giải quyết thoi thóp hỏa diễm cự lang. Một con level 30 ma thú lãnh chúa liền như vậy bị giải quyết. Ánh sáng lóe lên tuôn ra vài món vật phẩm, mà Philomena cũng để tăng lên một cấp đến 21 cấp. Chiến đấu qua đi, Hắc Linh yêu hồ cũng không hề rời đi mà là ở cách đó không xa nhìn kỹ mọi người. Philomena khẽ mỉm cười đi tới, nàng rất nhanh sẽ đi tới Hắc Linh yêu hồ bên người. Sau đó xé ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chữa thương quyển sách. Quyển sách chữa trị ánh sáng để Hắc Linh yêu hồ bị thương rất nhanh khôi phục, điều này cũng Hắc Linh yêu hồ đối Philomena hào cảm gấp tăng lên trên. Cùng kết quả đi, nếu như này hồ ly không ký kết chúng ta liền tóm lại, Đoạn Thu nham hiểm nói rằng. Cuối cùng cũng không biết Philomena cùng Hắc Linh yêu hồ nói cái gì. Dĩ nhiên thật sự ký kết thành công, Đoạn Thu cũng đã làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Không nghĩ tới hồ ly dĩ nhiên thật sự ký kết khế ước. Nhìn nữ thần bên cạnh yêu hồ, Đoạn Thu nháy mắt một cái nói rằng. Xem ra chúng ta sau đó lại thêm một người kẻ tham ăn, trở lại trước nghỉ ngơi địa phương. Mọi người bắt đầu chặt cây tử linh cự mộc, trong quá trình không có bất kỳ quái vật lại đây quấy rầy. Phỏng đoán chung quanh đây lợi hại nhất chính là hỏa diễm cự lang đi. Hắc Linh yêu hồ cũng là ma thú, đẳng cấp 25 cấp, tuy rằng không phải lãnh chúa thế nhưng cũng phi thường lợi hại. Để Philomena bồi dưỡng tuyệt đối có thể lần thứ hai tiến hóa đạt đến càng cao cấp trình độ. Những này gỗ đủ chế tác hai chiếc u linh thuyền bắt cá thuyền. Vặt hái xong chúng ta liền đi xem trước hiện đại thụ đi, không thành vấn đề, từ chậm rãi. Xoay người nói rằng, Hồng Y nhàn nhạt nhìn Đoạn Thu một chút không có bất luận biểu thị gì. Hiển nhiên Đoạn Thu đi chỗ nào nàng khẳng định là sẽ theo. Mà cách đó không xa Philomena thì lại thoải mái nằm ở Hắc Linh yêu hồ trên người. Bên cạnh còn có Hạ Cầm cũng ở. Hai người cũng không biết đang nói chuyện gì, phi thường hài lòng. Hết chương.